Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 173, Phổ Lai Trạch đặc biệt. Người thiếu nữ này tóc dài màu vàng kim dưới ánh mặt trời khinh vũ tung bay. Màu xanh nhạt đại trong ánh mắt lóe ra phảng phất đối đãi tình nhân một dạng ôn nhu thủy sóng. Xinh đẹp trên mặt trái xoan hồng, môi hơi vung lên, còn dùng lấy ngón trỏ điểm nhẹ chính mình cằm thật nhọn. Nàng người xuyên đen nhánh mặc áo, ở gò bồng đảo cửa dưới cùng trên bụng cũng lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Cùng quần áo nhan sắc tạo thành tiên minh phản đối lập. Một cái đen nhánh váy ngắn mới vừa che khuất đại chân, mà đồng dạng màu sắc vớ dài vẫn cuốn qua váy duyên. Bọc lại nàng thon dài đôi chân, người thiếu nữ này phảng phất là trong đêm tối tinh linh một dạng mỹ lệ. Nhưng bây giờ xuất hiện tại ban ngày, Phổ Lai Trạch đặc biệt. Hades khi nhìn đến của nàng trong nháy mắt liền tương đương thất thanh kêu lên. Phổ Lai Trạch đặc biệt, ở thất lạc Giáng sinh cái trò chơi này bên trong, là làm truy giết nhân vật chính phản phái chi vừa xuất hiện. Không ngờ tới Hades đã đem cốt truyện đổi thành bộ dáng này. Người thiếu nữ này giết tay vẫn là xuất hiện. Phổ Lai Trạch đặc biệt, ngươi là đang gọi ta sao? Thiếu nữ một bên chậm rãi đến gần Hades cùng Carol, một bên nhẹ cười nói ra, tên của ta, quên mất, bất quá đó không trọng yếu. Tùy ngươi tại sao gọi được rồi, nhưng là các ngươi phải theo ta trở về đây. Bởi vì, thiếu nữ không gian chung quanh đột nhiên ngưng kết ra một mảnh màu tím kết tinh cái. Ở phía trước mũi nhọn chỗ còn lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là ta tới đây duy một nhiệm vụ. Thiếu nữ mềm nhẹ thoại ngữ cũng theo kết tinh cái cùng nhau truyền ra, mà ở thoại âm rơi xuống lúc, nàng làm tay nhẹ vẫy. Cái kia mảnh nhỏ kết tinh liền hướng Hades cùng Carol phương hướng rất nhanh bắn xuyên qua. Hades nhíu mày, vội vã ôm Carol lắc mình tránh thoát. Lẽ nào ngươi muốn cự tuyệt thỉnh cầu của ta sao? Chẳng biết lúc nào, Phổ Lai Trạch đặc biệt đã tới Hades trước người. Nàng nhìn Hades cùng Carol hai người đánh bắt đầu tay trái. Trong lòng bàn tay ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Hades cũng cảm giác được bên cạnh mình virus hàm lượng đang kịch liệt tăng. Đồng thời không ngừng ở hướng hắn cùng Carol trong cơ thể chui vào. Như vậy chỉ có đem hai người các ngươi biến thành kết tinh phong bế. Sau đó lại mang về a. Phổ Lai Trạch đặc biệt sau khi nói xong, lòng bàn tay phải ánh sáng màu tím đột nhiên đại thịnh. Hades cùng Carol không gian bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đản sinh ra. Màu tím thật nhỏ kết tinh, đồng thời càng ngày càng nhiều. Thật gặp quỷ. Đây là kết cai gen cai vẫn là ma pháp a. Hades ôm Carol đôi chân vừa đạp mặt đất, ở đem mặt đường dẫm ra một cái hố to, sau đó ở toái thạch vẩy ra trong nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Đầu tiên muốn đem Carol mang rời khỏi cái này cái quỷ địa phương. Không khí nơi này bên trong virus hàm lượng quá cao. Hades một bên ở tâm lý tự định giá, một bên trên không trung lạc hướng, hắn chứng kiến ven đường người nghe một chiếc xe nhỏ, vội vã mấy bước nhảy qua, ở tiểu trên mui xe một bước, trần xe sụp đổ. Trong lúc đó, người của hắn đã ôm Carol nhảy tới bên đường nhà lớn cao 10 tầng bên trên. Carol, trước ở nơi này chờ một chút ta, ta dưới đi giải quyết nàng. Hades sờ sờ thiếu nữ lam sắc mái tóc, sau đó ở nàng lo lắng trong ánh mắt, nhanh chóng nhảy xuống đại lâu, mà Phổ Lai Trạch đặc biệt cư nhiên vừa lúc theo đại lâu từng tầng một sân thượng đi lên nhảy. Hai người trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt một cái đụng nhau. Hades hữu quyền cùng thiếu nữ bao vây lấy một tầng tử sắc kết tinh nắm đấm đụng vào nhau. Phổ Lai Trạch đặc biệt trên cánh tay bao quanh tử sắc kết tinh trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng ầm ầm nổ tung, mà người của nàng cũng bị Hades một kích đánh cho bay ngược hướng dưới lầu. Ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Phổ Lai Trạch đặc biệt trên không trung một bên cười duyên, một bên nhanh chóng phất phất tay, mới vừa bị tạc thành mảnh vụn tử sắc kết tinh liền dường như bị một cổ vô hình lực đạo triệu hoán. Nhất phiến phiến hướng về Hades phương hướng cực nhanh vọt tới. Ta đi, cô gái này tuyệt đối là một nữ hán tử. Thật lão gia a, Hades cùng nàng đối với đụng một cái về sau, nàng lại còn giống như một người không có chuyện gì một dạng có thể huy động hai tay. Phải biết rằng Hades từ thân thể bắt đầu tiến hóa tới nay, thân thể tố chất mỗi một ngày đều ở đây tăng cường. Nếu như không phải là linh hồn đã tiến hóa hoàn tất, trên cơ bản có thể nắm giữ ở mỗi một phần lực lượng, e rằng cuộc sống của hắn đều sẽ bị cái kia không cách nào khống chế lực lượng khiến cho hỏng bét. Nhưng mà Phổ Lai Trạch đặc biệt cư nhiên có thể với hắn đụng nhau lực lượng. Được rồi, mặc dù chỉ là Hades 2-3 tầng lực lượng, thế nhưng cũng đã không thể khinh thường. Đối mặt với nhanh chóng đánh tới thật nhỏ kết tinh, Hades chân phải hướng về phía đại lâu bên sân thượng lan can nhanh chóng đá một cái. Người đã tiếp sức trên không trung lạc hướng, tránh thoát một mảnh kia kết tinh mưa, mà lúc này Phổ Lai Trạch đặc biệt đã rơi đến trên mặt đất. Hai đầu gối của nàng hơi một khuất, giảm bớt xung lượng sau đó. Nhìn còn trên không trung đi xuống Hades lần nữa đánh bắt đầu tay trái. Trong bàn tay tử quang cực nhanh chớp động, Hades trên không trung thân thể lập tức bị vô số kết tinh bao vây. Cuối cùng tạo thành hình một vòng tròn hình cầu, đem hắn phong ấn ở bên trong. Hình cầu nhanh chóng giáng xuống, đem đại lâu bên cạnh mặt đường đập ra một cái hố to. Một cái chóc nã thành công. Phổ Lai Trạch đặc biệt sờ sờ bên người to lớn tử sắc kết tinh cầu, ngẩng đầu nhìn lầu chót phương hướng, còn lại một cái cũng còn không có chóc nã đâu. Không muốn không nhìn ta à à. Kết tinh cầu bên trong đột nhiên truyền đến Hades cái kia tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm. Phanh, theo nhất thanh thúy hưởng về sau, to lớn kết tinh cầu mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn. Ở tiếng thứ hai giòn vang truyền đến thời điểm, toàn bộ hình cầu hóa thành vô số kết tinh toái phiến tứ tán vẩy ra. Một đạo thân ảnh từ kết tinh bên trong toái phiến mau lẹ bay ra. Đồng thời ở Phổ Lai Trạch đặc biệt phản ứng không kịp nữa tình huống bên dưới, bắt được cổ tay của nàng. Động tác của hai người trong chốc lát dừng hình ảnh xuống tới. Chỉ có kết tinh toái phiến như mưa rơi xuống từ trên không, đồng thời đánh vào mặt đất xi măng phát sinh lạch cạch tiếng vang. Trong lúc nhất thời bên cạnh hai người bị ánh mặt trời chiết xạ thành huyễn lệ mà lãng mạn nhan sắc. Thiếu nữ ngơ ngác xem cùng với chính mình bị cầm tay trái, hoàn toàn giật mình. Huy, làm cái gì nha? Không đánh sao? Như vậy thì trước nói tinh tường, tại sao muốn qua đây bắt chúng ta? Nhìn ngây người thiếu nữ, Hades tay phải ở trước mắt của nàng giơ giơ, sau đó đối nàng hỏi. Ha ha ha, wow. Thiếu nữ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Hades phát ra tiếng cười duyên, ánh mắt kia phảng phất tại xem một đứa ngốc một dạng. Ta nói ngươi a, lại dám nắm tay của ta. Phổ Lai Trạch đặc biệt hồng, môi chậm rãi uốn lượn thành tính, cảm giác độ cong, hướng về phía Hades chào cười nói ra. Ngươi biết vậy sẽ phát sinh bực nào chuyện đáng sợ sao? Nói xong câu đó, thiếu nữ thân thể bốn phía dường như hiện ra một mảnh màu tím quang vừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.